Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, hang động. Diệp Sát một đời trước đến ven biển Chi Thành hoàn thành qua nhiệm vụ. Vì rồi chui vào cầm Miscope công ty căn cứ, cũng là làm rồi rất nhiều làm việc. Cầm Miscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng không cho khinh thường. Ví dụ như bộ kia sinh vật cơ giáp, mà đảo hoang trên cầm Miscope công ty căn cứ cũng không có công bố ra ngoài qua. Cho nên, tất cả mọi người coi là nơi này chỉ là đảo hoang, mà không muốn để cho căn cứ sự tình tiết lộ. Cầm Miscope công ty tự nhiên làm rồi rất nhiều chuẩn bị, cơ hồ giám sát rồi toàn đảo, nhưng vô luận như thế nào giám sát, tóm lại là có chết sừng. Chỗ kia biển sườn núi phía dưới chính là một chỗ chết rừng. Một đời trước thời điểm Diệp Sát cùng đội ngũ của mình quan sát rồi ròng rã một vòng, tinh tâm kế tính sau mới đến có kết luận. Về sau cũng xác thực thuận lợi lẻn vào đến rồi trong căn cứ. Đương nhiên một thế này liền không cần lãng phí này công phu. Diệp Sát không chỉ biết rõ chết rừng liền trong căn cứ lộ tuyến, đại khái cũng có ấn tượng, bởi vì ven biển Chi Thành là chính mình ở kiếp trước tử vong trước thứ hai đếm ngược đứng. Thời gian cách ngắn, tự nhiên nhớ rõ ràng, Vương Lực Khôn theo lời làm theo, rất mau đem du thuyền vây quanh rồi hòn đảo phía sau. Diệp Sát chỉ biển sườn núi phía dưới nói, vị trí kia có một chỗ sơn động. Hướng nơi đó dựa sát vào đã qua, Vương Lực Khôn đem du thuyền sát sông qua, quả nhiên tại biển sườn núi phía dưới có một chỗ sơn động. Diệp Nguyệt không khỏi quái dị nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Vương Lực Khôn kia thiếu thông minh không có phản ứng, nhưng Diệp Nguyệt cũng không ngốc. Diệp Sát chưa từng tới qua nơi này, làm sao lại biết rõ nơi này có sơn động, mà lại đơn biết rõ có sơn động còn không tính. Hang núi kia tựa hồ vẫn là đầu thông lộ. Coi như mặt thế đến đây qua đảo hoang, còn có thể tiến vào cầm Miscope công ty căn cứ hay sao? Lúc này, Vương Lực Khôn đã đem du thuyền ngừng tới gần. Đương nhiên, vẫn phải du động một hồi. Du thuyền áp sát quá gần, sẽ mắc cạn, mà lại đảo bên còn có rất nhiều đá ngầm. Đến lúc đó du thuyền coi như phế đi, Diệp Sát cũng không muốn lúc trở về trực tiếp bơi về đi. Một lát sau, bơi lội đi đến biển sườn núi chung quanh. Sau khi lên bờ, Diệp Sát đi đầu hướng về sơn động đi đến. Này sơn động cửa hang cũng không đại, đại khái liền 3-5 mét cao, nhưng càng hướng chỗ sâu, vậy mà càng rộng rãi hơn. Tiếp lấy mấy chiếc thuyền lớn liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, này đến cùng là địa phương nào? Diệp Sát nói, nơi này nguyên bản là bị một đám hải tặc chiếm cứ. Ân, đương nhiên là mấy trăm năm trước thời điểm rồi. Ngươi không nhìn thấy những thuyền này chỉ đều là mảnh gỗ, còn mục nát, về sau cầm Miscope công ty mua hòn đảo, cũng không có phát hiện nơi này. Diệp Nguyệt nói, người biết rõ ngược lại là rõ ràng. Diệp Sát cũng không giải thích, cười nói, mặt khác, càng có ý tứ là cầm Miscope công ty căn cứ ngay tại bên trên. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới, đây cũng quá đúng dịp a. Diệp Sát cười mà không nói, chờ đến đầu cuối sau. Diệp Sát tìm rồi một chỗ vách núi, gõ gõ sau nói, đục. Chỗ này vách núi có một khối trăng lưỡi liềm hình nổi lên, phía dưới lại có gợn sóng hình lõm hóp, phi thường có đặc sắc, cho nên Diệp Sát rất dễ dàng liền căn cứ một đời trước trí nhớ tìm đến lúc đó. Vương Lực Khôn nói, dùng sức khí sống, liền để tới ta đi. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên từ trong ba lô cầm ra một cái chồng chất hình xẻng công binh. Tại vách núi trên đục rồi lên, Diệp Sát cũng không nói nhảm, cùng Diệp Nguyệt đi rồi một bên nghỉ ngơi. Hai người bọn họ là chiến đấu chủ lực, loại này việc tốn sức tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. tỉnh lãng phí thể lực, coi như Vương Lực Khôn không làm, Diệp Sát cũng sẽ để Arbiter làm, mà không phải tự mình động thủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lực Khôn bỗng nhiên quát lên nói, thật sự là Comiscope công ty căn cứ, có tường. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đến gần xem thử, liền nhìn thấy một mặt sắt thép vách tường. Diệp Sát khoát tay nói, đập ra. Diệp Nguyệt nói, liền trực tiếp như vậy phá hư, không tốt lắm đâu, đi vào sợ là liền bị phát hiện rồi. Diệp Sát nói, yên tâm, tuyệt đối không phát hiện được. Diệp Nguyệt nói, kia tới ta đi. Diệp Nguyệt trực tiếp khẽ vươn tay, kia sắt thép vách tường liền truyền đến két, két, vang động, lập tức trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, biến thành hình dạng xoắn ốc thái, trực tiếp xé rách một khối. Một lát sau, vậy ít nhất có nửa mét vách tường liền bị mở ra một phương hang lớn. Động sau một mảnh đen như mực, Diệp Sát đi đầu chui vào, cầm tay đèn pin chiếu sáng bốn phía. Nơi này là chồng chất vứt bỏ vật dụng địa phương, mặc dù cũng có giám sát thò đầu, nhưng cũng không nghiêm mật, bởi vì chỗ này xác thực không có gì tốt phòng bị. Kiến tạo căn cứ lúc, cũng không ai nghĩ đến vách tường mặt sau là không. Cái này là Diệp Sát lòng tin 10 phần nguyên nhân. Một đời trước chính là từ nơi này tiến căn cứ, cũng không có đụng lên phiền toái gì. Diệp Sát vừa đi, một bên hạ giọng nói, nhưng ra rồi nơi này liền phải cẩn thận chút rồi. Diệp Nguyệt gật đầu nói, có ít mà. Diệp Sát một đường đi về phía trước, rất mau tìm đến rồi cửa lớn chỗ này, nhưng còn chưa mở cửa, Diệp Sát liền nhăn rồi dưới lông mày, thật dày đặc mùi thối. Kia mùi thối bên trong mang theo một tia mùi tanh, còn có đồ vật mốc meo mùi vị, cùng thi thể đánh giao tế nhiều lần. Diệp Sát đuổi 100% gánh bảo đảm, đây là thi thể hư thối phát ra mùi thối. Đồng thời Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn cũng là nhăn dưới lông mày. Hiển nhiên hai người cũng ngửi thấy, mà lại biết rõ vị này nói nơi phát ra. Diệp Sát làm rồi cái ra dấu im lặng, sau đó lặng yên đi đến cửa bên, đem cửa cho kéo ra. Giống, kia cửa vừa bị kéo ra, một bộ zombie liền nứt lấy miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng rít, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát đầu tiên là sững sờ, hắn suy đoán ngoài cửa có thi thể, lại không nghĩ rằng là zombie. Theo sau chính là giật mình, bởi vì zombie không ngừng một đầu. Phốp, Diệp Sát đưa tay rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Tại cỗ kia zombie muốn cắn bên trong chính mình trong nháy mắt, đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào zombie cái cổ bên trong, đem cỗ kia zombie cho đánh chết. Nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc. Cửa ra vào không ngừng có zombie tràn vào, không ngừng thôi động lấy, vùng vẩy bắt tay cánh tay, bắt lấy rồi Diệp Sát quần áo, bả vai, thậm chí là đầu tóc, gắt gao không chịu buông ra. Vương Lực Khôn tranh thủ chạy đến cửa bên, thôi động lấy cửa sắt, muốn đem cửa cho đóng lên, nhưng coi như hắn sức lực lại lớn, lại thế nào chống đỡ được một đám zombie trùng kích. Diệp Nguyệt lập tức hô nói, nhắm mắt. Diệp Sát tranh thủ đem con mắt bế trên, tiếp lấy Diệp Nguyệt tâm niệm nhất động, những cái kia zombie đầu liền rối rít nổ tung, máu tươi cùng óc vung khắp nơi đều là, đồng thời cũng hát vẫy tải rồi Diệp Sát thân trên. Bất quá, cũng làm cho Diệp Sát cuối cùng từ zombie trong tay tránh thoát ra đến. Diệp Sát lập tức nhấc chân một đạp, đem phía trước một bộ zombie đạp bay ra ngoài, tiếp lấy rút ra kinh suốt. Phốp, kinh suốt hướng về phía trước quét qua, chặt xuống một bộ zombie đầu. Lập tức Diệp Sát dậm chân mà ra, cửa ra vào đại khái chiếm cứ 20-30 cỗ zombie phi thường tập hợp bên trong, cơ hồ đều tụ tập tại rồi cửa bên. Này mới khiến Diệp Sát như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, mà nương theo lấy Diệp Sát ra khỏi phòng, Vương Lực Khôn cũng là gấp chạy theo ra đến. giơ lên tấm chắn dùng sức một đập, đem mặt bên zombie cho đập ngã trên mặt đất. Có rồi vương lực khôn yểm hộ, Diệp Sắt tự nhiên áp lực giảm nhiều. Trong tay kinh suốt liền hướng về hai bên trái phải liên tục đâm ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.